Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, phần 361. Chương 361, chương hồi 361, Nghiêm Mặc nhanh chóng quyết định. Tinh thần thể lao thẳng tới Nguyên Chiến não vực, Nguyên Chiến ngẩn ra. Ánh mắt khôi phục thanh minh, Nghiêm Mặc trở về thân thể. Mệt đến liên thủ chỉ đều nâng không đứng dậy, hắn tinh thần thể cũng không pháp cùng bán thú nhân chống lại, nhưng hắn cùng Vu Quả phía trước vì Nguyên Chiến sở thiết tinh thần vòng bảo hộ còn ở. Vừa rồi hắn hành vi giống như là nạp điện, làm tinh thần vòng bảo hộ từ trung cấp phòng hộ thăng cấp đến trung cực phòng hộ cũng có chứa đuổi đi tác dụng, còn hảo bởi vì tinh thần vòng bảo hộ tồn tại. Nguyên Chiến chịu dụ hoặc không thâm, chính hắn ý thức cũng ở mãnh liệt đấu tranh, thật giống như người làm ác mộng giống nhau. Có khi chính mình biết chính mình ở làm ác mộng, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này chỉ cần ngoại giới hơi chút cấp điểm lực, hắn là có thể trở lại hiện thực. Kia bán thú nhân chờ không kịp hảo, người không bình tĩnh mới dễ dàng làm sai sự. Nguyên Chiến ánh mắt âm ngoan, bán thú nhân thấy vô pháp dụ hoặc Nguyên Chiến qua đi, cũng chỉ hảo từ bỏ. Hắn cùng Âm Thành Thần Điện Tam Đại Tư Tế có ước định, không cho phép hắn đem hồn lực kéo dài xuất thần điện phạm vi, càng không cho phép dụ hoặc thương tổn âm thành người, mà hắn không am hiểu tinh tế thao tác. Mỗi lần sử dụng hồn lực đều là phạm vi lớn. Đương hắn cảm giác được Nguyên Chiến vẫn luôn không có trở về thần điện, đành phải mạo hiểm đem hồn lực kéo dài đi ra ngoài. Hiện giờ Nguyên Chiến không có tới, nhưng thật ra từ thần điện đến vương cung này dọc theo đường đi âm thành người không sai biệt lắm. Té xỉu cái biến, liền tại đây phía trước không bao lâu, âm thành tuần thành chiến sĩ mới vừa đem bắt được màu đen dã thú cùng mèo con giao tiếp cấp vương. Cung thị vệ bởi vì đề cập đến miêu người, mà chuyện này đã từ đại công chúa điện hạ chủ quản. Tuần thành chiến sĩ liền đem bắt được miêu người sự tầng tầng đăng báo. Vẫn luôn báo danh đại công chúa chỗ, đại công chúa có lẽ là sợ mặt khác quý tộc xúc phạm tới miêu người nô lệ, hơn nữa khả năng có chuyện muốn hỏi, liền phái vương cung thị vệ lại đây tiếp thú lung đi vương cung. Vương cung thị vệ nhìn đến trong lồng màu đen mãnh thú, cũng không để trong lòng, vốn dĩ tưởng đem kia mãnh thú giết, chính là kia mèo con vẫn luôn tránh ở kia mãnh thú cái bụng phía dưới. Làm không rõ ràng lắm hai chỉ cái gì quan hệ, nghĩ đến công chúa dặn dò, bọn họ cũng không dám tùy tiện sằng bậy, nhưng vương cung bọn thị vệ áp thú lung mới vừa đi tiến vương cung lâu đài, áp lung bọn thị vệ bỗng nhiên hai mắt một bế, hướng trên mặt đất một đảo, chung quanh vương cung mọi người cũng đi theo mất đi ý thức ngã xuống đất. Trong lồng mãnh thú cùng mèo con tận mắt nhìn thấy đến đám người té xỉu. Mèo con quá tiểu, tuy rằng nỗ lực chống cự, nhưng vẫn cứ hai mắt chuyển nhang mũi, sạch liền ngủ rồi. Màu đen mãnh thú cũng ở đồng thời cảm thấy trong đầu choáng váng. Nhưng hắn huyết mạch trời sinh tựa hồ liền có chống cự tinh thần dụ hoặc năng lực. Hắn một cảm thấy không đúng, theo bản năng tiến hành chống cự, choáng váng thực mau tan đi. Lắc lắc đầu. Màu đen mãnh thú từ trong lồng đứng lên, mãnh thú thân thượng có thương tích. Hắn đánh không lại những cái đó tuần thành chiến sĩ, sau lại thấy trốn không thoát cũng đánh không lại hắn liền ngoan ngoãn bị chảo. Tùy thời chờ đợi chạy trốn cơ hội, mà này đó tuần thành chiến sĩ cũng không biết có ý tứ gì. Thế nhưng đem hắn cùng kia mèo con trang một cái lồng sắt đưa vào tới. Nghe bọn hắn nói chuyện mèo con thế nhưng là trốn nô. Bất quá đây là địa phương nào? Nhìn so với bọn hắn cửu nguyên tiểu, nhưng người so cửu nguyên nhiều. Này kỳ quái vật kiến trúc nhìn cũng rất uy phong, răng rắc. Mãnh thú một ngụm cắn thú lung lan can, ngậm khởi mèo con chui ra lồng sắt. Hắn phía trước là tưởng bắt giữ mèo con đương đồ ăn ăn. Nhưng hắn mới vừa tiếp cận này mèo con liền ở trên người hắn phát hiện một loại kỳ quái hơi thở. Như là đồng loại lại không giống. Sau lại xuất hiện mấy cái miêu người muốn cùng hắn đánh nhau. Hắn liền xác định, này mèo con cũng là có thể biến người, chính là này chỉ mèo con nếu cho hắn bắt được, đó chính là hắn liệp vật. Ở hắn không có chơi đủ trước kia, hắn nhưng không tính toán phóng miêu, nào nghĩ đến sẽ ở trong núi đụng tới nhân loại. Vẫn là rất lợi hại nhân loại. Nhất đáng giận chính là những nhân loại này vừa thấy đến mèo con. Thế nhưng nhanh chóng vây quanh bọn họ. Làm hắn tưởng lợi dụng sơ hở chạy trốn đều không được, mà cái kia mấy cái đuổi theo hắn chạy miêu. Người ở nhìn đến những nhân loại này sau thế nhưng cũng không dám ngoi đầu. Liền tránh ở trong núi xem hắn cùng mèo con bị nhân loại bắt đi, ngượng ngùng ngậm mèo con đông nhìn. Xem tây nhìn xem, lại ngửa đầu ngửi ngửi trong không khí hương vị, đột nhiên. Ngượng ngùng thân thể căng thẳng. Phun ra mèo con cẩn thận ngửi ngửi trong không khí truyền đến hương vị, thủ lĩnh nguyên chiến hương. Vị, con có đến từ đồng loại ẩn ẩn liên hệ. Lúc trước hắn cấp Mặc Vu ăn xong xích như trái tim. Mặc Vu có xích như một bộ phận năng lực không kỳ quái. Nhưng kỳ quái chính là, hắn từ đây chỉ cần tới gần Mặc Vu 100 mét phạm vi trong vòng thế nhưng có thể ẩn ẩn cảm giác được. Một tia huyết mạch thượng liên hệ, hắn liền biết Mặc Vu không có chết. Ngao, ngượng ngùng tìm đúng phương hướng ngậm khởi mèo con thoán vào thành bảo bóng ma chung, âm thành. Người té xỉu thời gian không dài. Ở bán thú nhân thu được đại tư tế hồn lực cảnh cáo thu hồi chính mình hồn lực sau. Té xỉu vương cung bọn thị vệ tất cả đều chậm rãi mở to mắt, kia màu đen dã thú cùng miêu người nhãi. Con chạy mất. Bọn thị vệ nhảy dựng lên, đem lần này té xỉu sự kiện làm như miêu người âm mưu, vương cung bản thân liền bởi vì đại lượng nhân. Thủ té xỉu mà có chút hỗn loạn. Hơn nữa bọn thị vệ bẩm báo nói đây là miêu mọi người âm mưu. Hỗn loạn càng sâu, cuối cùng không chỉ có liền tương quan đại công chúa điện hạ. Chính là quốc vương vương hậu cũng biết chuyện này, ở tất cả mọi người đang tìm kiếm một con màu đen. Mãnh thú cùng một con mèo con khi ngượng ngùng biến thành người đánh bất tỉnh một người bình thường vương cung người hầu, từ trên người hắn bái hạ quần áo mặc tốt, liền nhất không thích giày đều tròng lên, lại đem mèo con phóng tới trong rổ dùng bố cái hảo, một đường tránh người tìm được rồi đại vương tử tiểu bảo trước. Lúc này nghiêm mặc thân thể nguyên nhân chính là vì trong tay hắn cửu cấp thổ nguyên tinh mà nhanh chóng khôi phục chung, bất quá trừng phạt thời gian chưa xong. Hắn khôi phục như cũ là lão nhân bộ dáng, nhưng chỉ là như vậy. Nguyên chiến cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Hắn nhớ rõ Mặc nói với hắn quá. Nói tổ thần trừng phạt hắn vĩnh viễn đều phải đương cái lão nhân. Hắn căn bản liền không trông cậy vào đối phương lần này khôi phục có thể trở về thanh xuân diện. Mạo, một trận nhân loại chạy vội vội vàng tiếng bước chân vang lên. Nguyên chiến dựng lên lỗ tai. Hắn nhĩ lực hào, liền tính ở phòng trong chỗ sâu trong cũng có thể nghe được đại vương từ trước cửa tựa hồ nháo ra. Một chút việc ngao. Một tiếng quen thuộc gầm rú truyền vào trong tai. Nguyên chiến hoài nghi mà xoa xoa lỗ tai, ngay cả đang ở ngao đau khôi phục trung nghiêm mặc cũng mở. To mắt, ngượng ngùng, thanh âm kinh ngạc lại ma lỗ tai. Nhưng phát âm thực chuẩn xác, ta đi xem. Nguyên chiến nhớ rõ ngượng ngùng là ai. Hắn chỉ nhớ đã khôi phục 9/5, nghiêm mặc cố hết sức mà quay đầu hướng ngoài cửa xem. Hắn hoàn toàn suy đoán không ra ngượng ngùng như thế nào sẽ chạy đến âm thành tới. Chẳng lẽ chú Vu bọn họ cũng tới? Bất quá bọn họ vì cái gì sẽ đến âm thành? Không phải là đuổi giết Thúy Vũ Vương hậu tới đi. Ngượng ngùng gõ cửa. Gõ nửa ngày mới có người tới mở cửa, kia mở cửa nô lệ đánh giá hắn trong chốc lát. Hỏi hắn là ai, nói chưa từng gặp qua hắn, ngượng ngùng còn không quá có thể nói. Liền đối hắn khoa tay múa chân một chút, tỏ vẻ chính mình tưởng đi vào, mở cửa nô lệ đương nhiên không đồng ý. Phất tay đuổi hắn liền phải đóng cửa, ngượng ngùng xem cái này nô lệ không có những cái đó thị vệ. Như vậy lợi hại. Hắn giống như có thể đánh thắng được. Tức khắc nắm tay liền tấu qua đi. Vì thế sự tình nháo lớn. Kia nô lệ che lại cái mũi hô to. Bên trong liền lại chạy ra vài người. Trong đó có một cái dáng người nhỏ gầy tiểu lão đầu. Ngượng ngùng vừa thấy đến cái này tiểu lão đầu liền không còn dám vọng động. Mà là điên cuồng hét lên một tiếng. Mục đích của hắn chính là vì khiến cho bên trong người chú ý. Nếu thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân thật sự ở bên trong, Nghe được hắn thanh âm không có khả năng không ra, đến nỗi thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân có hay không? Bị bắt lại, hiện tại vô pháp ra tới. Ngượng ngùng ý tưởng dứt khoát, kia hắn cùng nhau bị trảo đi vào bất chính hảo. Mà đáng được ăn mừng chính là, Nguyên Chiến ra tới, đại vương tử Lạp Mạc Linh cũng tới lui theo ra tới. Vừa rồi người nọ lại ra tay đi. Nguyên Chiến không trả lời. Nhưng biểu tình đã nói cho đối phương đáp án, đại vương tử hừ lạnh. Ta liền biết, ta khi còn nhỏ cũng như vậy hôn quá một lần. Nếu không phải Sa Bá ở ta bên người, ta liền rơi vào hồ nước chết đuối, ngao. Ngượng ngùng nhìn đến sống sờ sờ lại hoàn hảo vô khuyết Nguyên Chiến xuất hiện. Cao hứng mà dùng sức đấm đánh một chút chính mình ngực, ngượng ngùng. Chính là Nguyên Chiến cũng nhịn không được cảm xúc cuồn cuộn. Chủ động tiến lên, nắm tay nhẹ để ngượng ngùng bả vai, lại kéo qua người thật mạnh ôm một chút, đại vương tử đứng ở mặt sau. Chọc hắn, dùng ánh mắt hỏi, người của ngươi, Nguyên Chiến gật đầu, ta tộc nhân, ta không nghĩ tới hắn sẽ đi tìm tới, vừa nghe là Nguyên Chiến tộc nhân. Lạp Mạc Linh tức đối đáp cảm thấy hứng thú, lại lập tức đối nhỏ gầy lão nhân Sa Bá làm cái ánh mắt, Sa Bá lập tức làm người đóng lại đại môn. Đem nô bộc đều mang theo đi xuống, ngượng ngùng bị Nguyên Chiến buông ra. Cũng chưa như thế nào đánh giá cái này tiểu bảo. Nhấc chân liền hướng bên trong hướng, Nguyên Chiến cũng không ngăn đón hắn. Hắn tưởng mặc nhìn đến ngượng ngùng cũng sẽ thật cao hứng, nghiêm mặc thật sự phi thường cao hứng. Tuy rằng hiện tại tình huống nguy cấp, nhiều tới một cái người liền tương đương với nhiều tới một cái trói buộc cùng con tin. Nhưng là ở chết một lần sau còn có thể nhìn đến bạn cố chi. Nhậm là cái gì nguy hiểm hiện tại đều cho hắn tạm thời vứt tới rồi sau đầu, mặc vu. Ngượng ngùng không ngao, vọt tới nghiêm mặc bên người liền bắt được hắn tay, nghiêm mặc trên mặt đãng ra tươi cười. Các ngươi có khỏe không? Ngượng ngùng gật đầu, lại lắc đầu, mọi người đều tồn tại, nhưng đều thực thương tâm. Hắn chính là không muốn xem đại gia như vậy thương tâm, mới có thể thoát ly ra tới tìm bọn họ. Hắn tưởng nếu hắn có thể đem mặc vu cùng thủ lĩnh mang về, đại gia liền đều sẽ cao hứng lên. Tiểu Phi cũng sẽ không như vậy thương tâm, nghiêm mặc nâng lên một cái tay khác. Đụng tới ngượng ngùng mặt, dùng ngón cái đem hắn tràn ra nước mắt hủy diệt, cười nhẹ nói, hắc, đại khối đầu, khóc cái gì, ta cùng thủ lĩnh không đều còn sống sao, ngượng ngùng cũng không biết chính mình khóc. Hắn ngây ngốc mà lau lau nước mắt, nhìn mặt trên nước mắt còn có điểm dại ra, nghiêm mặc vỗ vỗ cánh tay hắn, ngượng ngùng liền trinh. Lăng trong chốc lát, thực mau liền khôi phục sức sống. Hắn có lẽ tạm thời còn vô pháp lý giải vừa rồi cảm tình gọi là gì. Nhưng hiện tại hắn rất sung sướng. Phi thường sung sướng. So với hắn đánh bại một cái tộc thủ lĩnh, làm cái kia tộc nhân đều nghe hắn lời nói còn muốn sung sướng, Nguyên Chiến bước đi đến thạch. Dương biên, hắn có rất nhiều sự muốn hỏi đáp, Lạp Mạc Linh làm Sa Bá đi hỏi thăm ngượng ngùng đi vào âm. Thành sự, xem bên trong ba người đang nói chuyện, hắn thực tự giác mà không có chạy đi vào thảo người ngại, nghiêm mặc hỏi ngượng ngùng rất nhiều sự. Ngượng ngùng cùng người khác có giao lưu chướng ngại, nhưng nghiêm mặc không, hắn có thể nghe hiểu hắn sở hữu muốn biểu đạt ý tứ. Hai người thế nhưng liền như vậy thủ thế thêm ngao ngao thêm đơn giản từ ngữ giao lưu lên, Nguyên Chiến có nghiêm mặc giúp ngượng ngùng phiên dịch. Đem chính mình muốn biết sự tình đều hỏi một lần, ước hai cái giờ sau. Nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến cuối cùng đem bọn họ, sau khi chết đến bây giờ chú vu đám người hành. Động cấp thăm dò, ngươi là ở các ngươi đại náo xong thổ thành về sau mới đơn độc rời đi. Vậy ngươi cũng không biết chú vu bọn họ hiện tại là ở thổ thành. Vẫn là đã trở về cửu Nguyên La. Ngượng ngùng lắc đầu, nói cho nghiêm mặc. Cửu Phong thường xuyên bay đến bầu trời tìm hắn, còn bay trở về đi bọn họ bị giết chết kia khối thổ địa rất nhiều lần. Chính là Cửu Phong có thứ trở về nói nơi đó có biến hóa. Đại gia mới có thể hoài nghi hai người có lẽ không chết. Nguyên Chiến nhớ tới chính mình lúc trước bò ra tới cái kia hố, có lẽ mặt đất còn để lại hắn bò sát dấu vết. Cũng mất công Cửu Phong nhãn lực hảo lại cẩn thận. Thế nhưng có thể phát hiện như vậy một chút tiểu biến hóa, ngượng ngùng lại nói. Tuy rằng Cửu Phong phát hiện làm đại gia hoài nghi hai người không chết, nhưng đại gia cũng không tính toán liền như vậy từ bỏ trả thù Thổ Thành. Lại nói bọn họ không trường cánh, cũng không biết hai người khả năng đi nơi nào, liền lựa chọn trước trả thù Thổ Thành, mà đây cũng là chú vô cùng bọn họ sau lại không ra tay tán. Nhẫn duyên cớ, nếu không Thổ Thành hiện tại tình huống sẽ càng tao, ngượng ngùng còn nói cho hai người một sự kiện. Lúc trước đại gia biết hai người bị Thổ Thành giết chết, đều khí điên rồi. Chú Vu thậm chí phải đối Thổ Thành thần điện cùng vương thất huyết mạch tiếp theo cái huyết mạch. Nguyên rùa bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sống ở ốm đau khốn khổ chung. Hơn nữa không ai có thể sống quá 20 tuổi, mà cái này nguyên rùa muốn trả giá đại giới quá lớn. Chẳng những thi chú giả muốn xui xẻo, còn cần cam tâm tình nguyện đoạn tuyệt chính mình huyết mạch hiến tế giả. Bất quá này không là vấn đề. Lần này cùng ra tới người đều nguyện ý hiến tế. Cũng chỉ kém một ít thi triển chú ngữ yêu cầu dùng đến nguyền rủa đối tượng máu chờ vật đã có thể ở. Đại gia trộm lưu xuống mồ thành muốn đạt được này đó nguyền rủa đối tượng máu chờ vật khi Cửu Phong phát hiện hai người khả năng không chết sự thật. Chú Vu lúc này mới từ bỏ cái này nguyền rủa. Sửa vì đại náo Thổ Thành, Nghiêm Mặc nghe xong, nửa ngày không nói chuyện, hắn mặc danh cảm thấy một tia trầm trọng. Này phân trầm trọng đến từ chính ý thức trách nhiệm. Hắn phía trước không phải vô cảm, nhưng lúc này nghe xong ngượng ngùng đơn giản chất phác không hề do dự tự thuật. Này phân ý thức trách nhiệm trở nên so trước kia càng thêm trầm trọng cũng càng thêm làm hắn vô pháp bỏ qua, trên thực tế. Hắn biết hắn dùng để giảm nhân cha trị sở hữu hành động kỳ thật cũng không phải chỉ cần giảm đi nhân cha trị đơn giản như vậy, nhưng hắn chỉ là không muốn đi thâm tưởng, chính là hiện tại lại không dung đến hắn không thâm tưởng. Hắn Nghiêm Mặc là cái ân oán phân minh người, hắn hư, nhưng hắn hư đến có nguyên tắc, ít nhất hắn vô pháp làm được lấy oán trả ơn. Nghe xong ngượng ngùng nói, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình tựa như kiếp trước theo như lời nào đó cha nam giống nhau. Hắn vì giảm nhân cha trị tùy tiện cứu người, sau đó làm ra một tòa bộ lạc, không phải cùng vì chính mình dục vọng tùy tiện tìm cái nữ hài phát tiết. Sau đó nữ hài có hài tử giống nhau. Hắn hành vi tùy ý, thậm chí tính toán tùy thời từ bỏ những người đó, bao gồm trước mắt ngượng ngùng ở bên trong. Chính là bị hắn tụ tập đến cùng nhau người cũng đã coi hắn vì áo cơm cha mẹ. Tinh thần ỷ lại, bọn họ có thể vì hắn không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh tới hiến tế. Có thể vì hắn một câu đi sinh đi tìm chết, mà hắn lại thật sự có thể làm được tùy ý từ bỏ bọn họ sao? Trách không được hắn tín ngưỡng điểm số sẽ biến thành giá trị âm. Có lẽ ở Cửu Nguyên nhân tâm trong mắt kỳ thật cũng rất rõ ràng hắn đối bọn họ khinh thường không thèm để ý, cho nên hắn mới có thể ở bộ là còn chưa an ổn khi liền dám đem thủ lĩnh cùng bảo hộ thân toàn bộ mang đi, thả trường kỳ không về. Nếu là cái phụ trách nhiệm tư tế, như thế nào cũng làm không ra như vậy sự đi. Hắn ở lúc đi là có an bài, chính là này cùng đem chính mình hài tử ném cho hàng xóm chăm sóc, cha mẹ mang theo bảo mẫu tất cả đều trường kỳ đi công tác có cái gì khác nhau? Mà bọn họ ở bên ngoài gặp nguy hiểm, nếu bọn họ thật sự tất cả đều đã chết phế đi, kia ném ở nhà hài tử làm sao bây giờ? Lại nói ném ở nhà hài tử nếu cũng gặp được nguy hiểm, mà hàng xóm cũng chiếu cố không tới làm sao bây giờ? Lại nói, hàng xóm lại tận tâm, có thể so sánh được với phụ mẫu của chính mình sao? Nhân gia liền không có chính mình hài tử cùng gia đình muốn chiếu cố. Nghiêm Mặc chậm rãi phun ra một hơi, ánh mắt cùng Nguyên Chiến đối thượng, Nguyên Chiến mở miệng liền nói. Ta cũng có trách nhiệm, ngươi nhìn ra ta suy nghĩ cái gì? Ân, ngươi ở tự trách ta có điểm không tốt lắm cảm giác. Chúng ta ra tới thời gian quá dài, lần này mặc kệ có hay không tìm được thủy thần huyết thạch. Chúng ta đều đi về trước một chuyến. Ân, Nguyên Chiến sờ sờ tóc của hắn. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta có thể cảm giác đến ra hỏa thần huyết thạch đối ta đã không phải tai nạn, nga. Nghiêm Mặc còn không biết chuyện này. Bởi vì Nguyên Chiến ký ức vì khôi phục vấn đề, bọn họ phía trước cũng không cho tới điểm này, đáng tiếc Nguyên Chiến chính mình cũng không phải rất rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ. Thân thể của ta tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Bất quá ta còn cần thời gian sờ soạng. Ta cũng hy vọng ngươi có thể nhanh lên hảo lên. Giúp ta hảo hảo xem một chút thân thể, hảo. Đêm nay mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự. Không cần quấy nhiễu ta. Ta tranh thủ ngày mai là có thể hành động, ngượng ngùng xem Nghiêm Mặc tựa hồ có điểm khổ sở. Hắn sờ tay vào ngực, móc ra mèo con hướng Nghiêm Mặc trong lòng ngực một tác. Cấp, chơi, Nghiêm Mặc nhìn ghé vào chính mình ngực thượng lông xù xù một tiểu đoàn. Đây là gì? Mèo con, miêu tương đương, Nghiêm Mặc sờ sờ mèo con đầu nhỏ. Vui vẻ, này tiểu miêu rảo hoạt, giả một trương đáng yêu mặt trang đáng thương. Miêu ra tới lại là người xấu, hai chữ. Ha ha, Nguyên Chiến bàn tay to duỗi ra. Không đợi mèo con bò đến Nghiêm Mặc cổ biên. Xách lên nó cổ sau ra. Mang theo ngượng ngùng liền đi tìm Lạp Mạc Linh. Hắn cũng có một số việc muốn tìm Đại Vương Tử Điện Hạ làm hạ trước đó an bài. Nghiêm Mặc ôm chạy trốn là chủ ý niệm. Mà hắn tắc tính toán liền tính chạy trốn cũng muốn đem mồi ăn trước tiến trong miệng, mèo con bị. Xách đến khó chịu, thảm hề hề mà miêu miêu thẳng kêu, ngượng ngùng một phen đoạt quá tiểu miêu. Mèo con nhanh chóng chui vào hắn trong lòng ngực. Miêu, đều là người xấu, ca ca ba ba ra ra mau tới cứu ta a. Đêm đó, âm thanh tựa hồ cùng bình thường giống nhau. Chính là ở rất nhiều người nhìn không tới địa phương. Từng luồng mạch nước ngầm ở quay cuồng, vương cung người ở nơi nơi tìm kiếm chạy trốn màu đen mãnh. Thú cùng mèo con, trong thành quản sự đem đám người thần bí té xỉu sự đăng báo. Cũng nói đại gia đối này đều thực kinh hoàng. Quốc vương vương hậu tắc tức giận chất vấn thần điện tư tế đối người nọ phóng túng. Nhị vương tử cùng tam vương tử phân biệt tìm được tam đại tư tế chi nhất. Cùng bọn họ bí mật thương lượng cái gì? Trên mặt vết sẹo hoàn mỹ biến mất đại công chúa Lạp Mạc Na điện hạ. Giữa đêm khuya đi vào ca ca Lạp Mạc Linh tiểu bảo ngoài cửa. Tỏ vẻ muốn cầu kiến cửu nguyên Mạc Vu đại nhân. Hết chương.